Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 99, xin chào, Pháp y bệnh Kiều 29, góc truyện audio.com. Chấm, người muốn đem ta mang đi nơi nào? Ôn San từ trên giường xuống tới. Cảnh giác lại mong đợi nhìn xem nam nhân. Người phải biết, ta sẽ nói cho người biết. Ta chưa hề nói, kia chính là ngươi không nên biết. Nam nhân nửa cười tâu tuét há miệng, cười đến âm trầm đáng sợ. Mặc dù Ôn San chính mình là một cái tâm lý biến thái người, nhưng khi nàng đối mặt nam nhân này thời điểm, dĩ nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Nàng không tự chủ được lui về sau một bước, muốn kéo dài cùng nam nhân cự ly, nhưng phía sau nàng liền là giường. Không có cách nào lại hướng lui về phía sau. Lui lại không đường, liền là Ôn San trước mắt tình cảnh. Muốn sống sót, nàng nhất định phải đè lại trong lòng bất an cảm giác sợ hãi. Kiên trì hướng nam nhân đi đến. Tịch Anh cùng Trầm Hạc đi đến toàn thế giới du lịch thắng địa. Bọn họ ở Bắc Cực nhìn cực quang. Đi Ai Cập nhìn kim tự tháp. Everest Himalaya đón gió tuyết ôm hôn. Sâu lặn Bali đảo bị bầy cá vờn quanh, giống như là một đôi phổ thông, chỉ là nhan trị cao vợ chồng. Bọn họ biểu hiện hết thảy đều bình thường như vậy. Thẳng đến 2 tháng sau một ngày, mặt trời lên cao can đầu, hai người mới mơ màng tỉnh lại. Tối hôm qua uống chút rượu, bọn họ đều rất hưng phấn. Mặc dù cuối cùng vẫn là không có làm chuyện gì, nhưng cũng dày vò đến quá nửa đêm mới ngủ. Vâng, cho dù Tịch Anh cùng Trầm Hạc cũng đã nhận chứng. Ngủ cùng một chỗ 2 tháng. Nhưng là Trầm Hạc vẫn không có đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắn nói, phải chờ tới Ôn San bị xử bắn về sau. Lại cùng Tịch Anh chân chính cùng một chỗ. Tịch Anh biết rõ, ở Trầm Hạc trong lòng vẫn có một tầng lo lắng. Một tầng nàng đều không có lo lắng. Trầm Hạc sợ vận mệnh không cách nào nghịch chuyển. Sợ Tịch Anh cuối cùng vẫn là sẽ chết mất. Chỉ có ở kiếp trước hung thủ Ôn San chết đi, hắn có thể chân chính yên lòng. Sớm, Tịch Anh quay đầu nhìn về phía nằm ở nam nhân bên người. Nói một tiếng sáng sớm tốt lành. Trầm Hạc mỉm cười, tiến đến gò má nàng bên thân hôn một cái. Sau đó mới tiếng nói khàn khàn nói một tiếng sáng sớm tốt lành. Tịch Anh dương lên khóe miệng, duỗi người một cái. Nàng vừa định đứng dậy, liền bị Trầm Hạc kéo lại. Trầm Hạc mặt mũi tràn đầy vô tội, dắt lấy tay nàng thăm dò vào trong chăn dưới thân. Mỗi ngày sáng sớm, Tịch Anh đều muốn lấy tay tỉnh lại Trầm Hạc một ngày sức sống. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ăn điểm tâm xong sau hai người ra khách sạn đi dạo. Đây là một cái gần biển thành thị nhỏ. Không có phồn hoa như vậy cùng chen chúc, nên có thứ gì đó cũng không thiếu. Bọn họ chẳng có mục đích. Cái thành phố này vốn thì tương đương với một cái trạm trung truyền. Ngày mai bọn họ sẽ đi hướng phía dưới một mục đích. Bỗng nhiên, ven đường một cái lâm thời dựng lều vải hấp dẫn Trầm Hạc chú ý. Trước lều đứng thẳng lấy một cái tấm bảng. Đến gần xem xét, nguyên lai là trên đường đi qua cái thành phố này gánh xiếc thú. Vừa nhắc tới gánh xiếc thú, Trầm Hạc liền cảm thấy rất hứng thú. Vì sao lại đối gánh xiếc thú cảm thấy hứng thú? Tịch Anh nhìn một chút trên tấm bảng nội dung, lại nhìn một chút gần trong gang tấc, lộ ra cũ nát không chịu nổi lều vải. Không biết làm sao, trong nội tâm nàng có loại lo sợ bất an cảm giác. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vẽ lấy khen khuôn mặt tươi cười thằng hề? Nói không chừng nội tâm tràn ngập oán hận sao? Trầm Hạc cảm giác mình huyết dịch chậm rãi nóng hồi. Thần sắc hưng phấn. Còn có những cái kia bị tra tấn động vật. Đây là mặt ngoài duy nhất bị cho phép ngược đãi phương thức. Nhìn thấy Trầm Hạc kích động như vậy bộ dáng, Tịch Anh cười nhạt một tiếng. Đã người ưa thích, vậy chúng ta liền đi vào đi. Trầm Hạc gật đầu, xốc lên lều vải màn vải. Hai người cùng nhau bước vào cái này mảnh hắc ám lại huyết tinh thế giới. Từ bên ngoài nhìn lều vải không tính lớn, Nhưng tiến đến về sau mới phát hiện, nguyên lai bên trong không gian thế mà lớn như vậy. Cách chương.